Phương pháp tôi thể này không chỉ có thể luyện thể, cũng là một bộ chú y pháp, thi triển ra chui sau có lực hơn chui trước, uy lực không thể khinh thường. Hắn vừa mới nói với A Hào muốn dạy anh ta bộ tôi thể này. A Hào không chút suy nghĩ liền đồng ý, cao hứng mấy ngày không ngủ được. Mỗi lần A Hào rèn được một pháp bạn, hắn liền khắc vào trận pháp sớm đã dự tính. Lúc đó Chu Trường Hoàng cũng có ý định đến giúp đỡ, nhìn thủ pháp của Mạc Phàm liền cảm thấy không bằng, đi tu luyện quỷ thần tuyệt Mạc Phàm truyền cho ông ta thì hơn. Trong 15 ngày, 77 khối trận bàn được luyện chế ra. Trong mười mấy ngày nay, ngoài trừ luyện chế trận bàn, hắn cũng luyện chế một phần huyết linh chi thành Bồi Nguyên Đan và Thọ Dương Đan. Huyết linh chi trên người Chu Trường Hoàng và A Hạo cũng được hắn luyện chế thành đan dược. Hai người có đan dược phụ trợ, thực lực như nước lên thì thuyền lên. Luyện chế trận bàn xong, hắn lấy ra bộ khô mộc châm và mấy khối huyết linh chi. Từ sau lần hắn dùng hồi xuân châm thi triển thứ huyết châm một lần, thì không có rèn luyện nữa. Cửu chuyển hỗn nguyên công đệ nhất chuyển của hắn đã gần đại thành, với thân thể hiện giờ của hắn, quả thật không có biện pháp thừa nhận đệ nhị chuyển khi linh khí tràn đầy. Khi nào thì cửu chuyển hỗn nguyên công sẽ đệ nhị chuyển, không phải hắn có khả năng khống chế. Rất có khả năng bên này hắn mới ra tay với người ta, đệ nhị chuyển yên lặng bắt đầu. Hiện giờ hắn có khô mộc châm và huyết linh chi, không bằng thừa cơ hội này giao thân xác để thăng một tầng tốt hơn, tránh để đến lúc đó trở tay không kịp. Hắn thở dài mấy hơi, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, lúc này mới cầm khô mộc châm. Cửu đoạn luyện thể châm thứ huyết châm lần hai, tuy có thể sử dụng hai lần, nhưng phương pháp và nguyên lý của hai lần trái ngược nhau. Lần đầu tiên hắn dùng hồi xuân châm ẩn chứa sóng sinh công trong tử vong, thường thấy trên khô mộc. Khô mộc châm lần này thì trái ngược, khô mộc châu thông thường trên cây già trăm năm sinh cơ bừng bừng, trong sinh cơ ẩn chứa tử khí vô tận. So với hồi xuân châm, khô mộc châm này nguy hiểm hơn nhiều. Người bình thường dùng khô mộc châm này hành châm, không chỉ không thể chữa bệnh, trái lại sẽ chết. Cho dù là hắn, cũng phải dè dặt cẩn thận. Hắn nghĩ lại châm mấy huyệt vị thứ huyết châm lần hai, xác nhận không có lầm, mắt hắn lóe lên tinh quang. Khô mộc châm dài hơn một ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong mấy tử huyệt trên người hắn. Châm này mới hạ xuống, sắc mặt Mạc Phàm trở nên trắng xanh, giống như mất máu quá nhiều. Thứ huyết châm thứ nhất là vinh, lấy sóng sinh cơ cường hóa khí huyết. Châm thứ hai này là khô, lấy tử khí khô kiệt khí huyết. Một vinh một khô, cả đời vừa chết, cùng vinh khô sinh tử, đẩy khí huyết của hắn lên đỉnh cao. Mạc Phàm nhíu mày, kiếp trước hắn từng dùng thứ huyết châm, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, châm thứ hai này cũng quá thống khổ. Trong cơ thể giống như có một cơ co rút, đang không ngừng rút huyết dịch của hắn. Thân thể mất đi tri giác từng chút một, lục phủ ngũ tạng run rẩy một cách điên cuồng, cảm giác mê muội mãnh liệt liên tục trùng kích phần đầu của hắn. Cảm giác suy yếu không gì sánh nổi, xuất hiện ở khắp nơi trên người hắn. Chỉ sau một chén trà, làn da vốn no đủ. Sáng bóng, trắng nõn của hắn biến thành màu khô vàng như vỏ cây. Nếu không quan sát cẩn thận, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi. Chu Trường Hoàng, A Hào và Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh nhận thấy được khác thường, vội vàng đi tới, nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi. Một đầu làm sao vậy, thật sự biến thành cọc gỗ rồi sao? Tiểu Hồ Ly lo lắng nói. Vừa rồi Mạc Phàm còn khí thế như hồng, sao đột nhiên biến thành như vậy? Hẳn là Mạc tiên sinh đang tu luyện, ngươi xem trên người cậu ấy còn đâm châm đấy. Chu Trường Hoàng tinh mắt hơn, lập tức thấy được khô mộc châm trên người Mạc Phàm. Đây là phương pháp tu luyện gì, thật đáng sợ. Tiểu Hồ Ly nghiêng cái đầu đầy lông lá, hỏi. Lần này Chu Trường Hoàng cũng lắc đầu cười khổ, chuyện về Mạc Phàm luôn là những thứ bọn họ không nghĩ tới. Ba người bọn họ không rời đi, Chu Trường Hoàng thả quỷ vương ra, hình thành một tam giác bên cạnh Mạc Phàm, bảo vệ hắn. Hiện giờ Mạc Phàm như vậy, nhỡ đâu có người xông tới quấy rầy thì đại sự không ổn. Mạc Phàm đang tập trung vào tu luyện, sẽ không để ý tới những chuyện này. Mãi đến khi huyết dịch toàn thân hắn cô quạng, một dòng sinh cơ xuất hiện ở vị trí tim hắn, sóng sinh cơ tràn ra toàn thân như sóng biển. Huyết linh chi hóa thành khí huyết, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thấm nhuận thân thể hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn không ngừng chuyển hóa từ héo rũ và tươi tốt. Mãi đến ngày thứ bảy. Rầm. Thân thể héo rũ chấn động, giống như có một trái bom nổ tung trong cơ thể hắn.

Mấy năm nay bọn họ đều từ bỏ ý định mở núi này, chỉ có Long Trường Không vẫn cố gắng mở phong ấn. Phong ấn mở, Long Trường Không chết rồi sao? Không ít người cười nham hiểm, lắc đầu, rõ ràng là không tin lời Mạc Phàm. Long Trường Không muốn lấy cớ này né tránh bọn họ, đúng là quá ngây thơ. Tiểu soái ca, em đừng nói linh tinh, nếu không sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, bọn họ không ôn nhu giống như chị đâu, đều vô cùng hung hãn, nhanh vụng trộm nói cho chị biết Long Trường Không ở đâu. Chị đảm bảo không nói cho bọn họ. Một mỹ phụ lắc lắc vòng eo như rắn nước đi tới, bàn tay như ngọc lần mò mặt Mạc Phàm, trượt dần xuống dưới. Hôm nay mỹ phụ này mặc áo da bó sát, quần da, ủng da, cuốn chặt lấy toàn thân. Nhưng làm dáng người nóng bỏng của cô ta càng thêm dễ thấy, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quần áo quá nhỏ. Mỹ phụ này vừa đi lên trước, không ít người nhìn chằm chằm mỹ phụ duyên dáng, mắt nóng hơn nhiều. Cũng có người nhíu mày, nhìn mỹ phụ đầy bất mãn. Mạc Phàm hơi nhíu mày, gương mặt lạnh khốc vô cùng bình tĩnh, dán sát vào tai mỹ phụ nói. Tôi khuyên cô. Tốt nhất là lấy tay cô ra, nếu không có khả năng cô sẽ biến thành cọc gỗ. Vẻ mặt mỹ phụ hơi ngẩn ra, trong đôi mắt hiện lên dị sắc. Tiểu tử độ tuổi Mạc Phàm, người nào nhìn thấy cô ta mà chẳng nhìn chằm chằm, miệng khô lưỡi đắng. Vậy mà tiểu tử này không động tâm. Tiểu soái ca, nộ khí thật lớn đó. Chị sợ tới mức tâm đều run rồi, nếu em thích tán gẫu với bọn họ, vậy như em mong muốn. Cô ta thu tay, cười quyến rũ, trong đôi mắt hiện lên lửa giận. Cô ta định dựa vào sắc đẹp hấp dẫn, moi một chút thông tin trước, ai ngờ lại thất bại rồi. Cô ta lớn như vậy, chưa từng thất bại quyến rũ người đàn ông nào. Cơ bản cô ta vừa ra tay đàn ông đều quỳ gối dưới váy, liếm ngón chân cô ta, dù đi tất chân cũng nguyện ý nếu tiểu tử này cuồng vọng như vậy, để đám người này dẹp cậu ta trước. Đám người thấy mỹ phụ kinh ngạc, một lão giả sắc mặt trầm xuống, phần lớn mọi người đều vui vẻ. Tiểu tử, Long Trường Không bảo cậu nói như vậy sao? Long Trường Phong lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi nói rồi, ông ta đã chết. Không biết tốt xấu, đợi lát nữa sẽ thu thập cậu. Long Trường Phong nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang, dời mắt nhìn Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng. Ông nhớ rõ Long Trường Không là sư đệ ông đúng không? Ông nói cho tôi biết hiện giờ ông ta ở đâu. Chuyện Long Trường Không bái nhập Âm Quỷ Tông, mượn Âm Quỷ Tông bắt quỷ là bí mật với Chu Trường Hoàng, nhưng bọn họ lại mở một mắt nhắm một mắt chuyện này, trên cơ bản bọn họ đều biết. Ngoài ra Chu Trường Hoàng được xưng tụng là đại sư ở Nam Sơn, trước mặt Âm Sơn Tông bọn họ chỉ là tu sĩ tiểu tông phái xu quỷ mà thôi, không có gì hơn người, căn bản không đáng để bọn họ coi trọng. Ha ha! Long Trường Phong vừa nhắc tới quan hệ giữa Long Trường Không và Chu Trường Hoàng, ngoại trừ hai hòa thượng ra. Không ít người nở nụ cười. Sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, giống như bị người ta sát muối lên vết thương. Tên phản đồ kia bị Mạc tiên sinh chúng tôi giết ngay cả linh hồn cũng không còn, sơn cốc này cũng là của Mạc tiên sinh chúng tôi, các người muốn gì thì đi tìm Mạc tiên sinh ấy. Chu Trường Hoàng trầm giọng nói. Những lời này vừa vang lên, không ít người thay đổi vẻ mặt, đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Âm Sơn Tông bọn họ có nhiều võ pháp song tu, thực lực đều mạnh hơn tu sĩ cùng cấp khác, Long Trường không có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không ít người cười khinh thường. Đứa bé nhỏ như vậy, có thể đến trúc cơ đã không tệ, sao có thể giết Long Trường Không? Trừ phi Long Trường Không đưa cổ ra cho giết, nếu không thì người bên cạnh giết Long Trường Không, ví dụ như Chu Trường Hoàng và Đại Hán kia. Chu Trường Hoàng mạnh hơn trước một chút, trên người không còn quỷ khí âm trầm như trước, trái lại cảm giác khí phách thần khí lăng nhiên. A Hào ở bên cạnh Mạc Phàm, hai tay lộ ra ngoài, bắp thịt trên cánh tay rắn chắc như dán thép lên, tràn ngập lực lượng nổ mạnh, vừa nhìn là biết bất phàm. Hai người này hợp sức lại, không phải không có khả năng giết chết Long Trường Không. Chỉ là nhìn biểu cảm phẫn nộ của Chu Trường Hoàng, cùng với hiểu biết của bọn họ về Long Trường Không, chắc là Long Trường Không đã chết. Bọn họ không có tức giận, Long Trường Không chết thì càng tốt, cướp địa bàn với người ngoài dễ dàng hơn cướp với Long Trường Không nhiều. Ế ế ế ố ớ ế ế, tiểu tử, vậy mà cậu giết người Long Gia, còn chiếm sơn cốc của Long Gia chúng tôi, giao Trấn Sơn Phù ra đây, chúng tôi có thể không so đo chuyện cậu giết người Long Gia. Long Trường Thiên lão giả bên cạnh mỹ phụ cười mỉa nói. Cho dù Mạc Phàm có thể giết Long Trường Không, cũng không có khả năng đối đầu với đám bọn họ. Trong số bọn họ có 3 người đến trúc cơ hậu kỳ, 10 người trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Không chỉ như vậy, xung quanh còn có súng bắn tỉa mai phục, cho dù có mấy Mạc Phàm cũng không chấp cánh bay được. Bảo tiểu tử này giao Trấn Sơn Phù ra trước, xử trí tiểu tử này thế nào thì nói sau. Giết người Long gia bọn họ, tuy không cùng một mạch, cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Không sai, tiểu tử, đồ của Long gia chúng tôi, tốt nhất là cậu nên giao ra đây, nếu không cậu sẽ biết hậu quả lòng tham không đáy rắn nuốt voi là gì, sơn cốc này không phải là nơi một mình cậu có thể chiếm. Một người đàn ông trung niên khác nói theo. Tiểu soái ca, chị đã nói rồi mà, tuy bọn họ ngực nhỏ nhưng hung hãn hơn chị nhiều, nếu vừa rồi em ôn nhu với chị một chút, chắc chắn sẽ không như vậy. Mỹ phụ mị nhãn như tơ, nhìn Mạc Phàm với vẻ đắc ý, cười mỉa nói. N hững người khác nói theo, cả đám híp mắt, hoàn toàn coi Mạc Phàm là dê béo đến miệng. Không chỉ người Long gia đứng ra, hai hòa thượng ở trong đám người cũng đi ra, nói A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, Mạc thí chủ này có chút ân oán với thiếu lâm tự chúng tôi, đợi cậu ta giao Trấn Sơn Phù ra, có thể giao cậu ta cho thiếu lâm tự chúng tôi không? Phổ Đồ bình tĩnh nói. Hai hòa thượng này vừa đi ra, vẻ mặt không ít người thay đổi. Ngay cả Mạc Phàm cũng nhíu mày, sắc mặt Chu Trường Hoàng lại càng khó coi, vô cùng rõ ràng, nhất định vô tâm quay về thiếu lâm tự không bẩm báo chi tiết. Chuyện này. Trên mặt ông ta hiện lên lo lắng. Long Trường Thiên nhíu mày, nghĩ một lát, hai mắt sáng lên. Xin hỏi Phổ Độ Đại Sư, có phải tiểu tử này liên quan đến chuyện Phổ Hoàng Đại Sư hay không? Đoạt bảo. Một tháng trước Phổ Hoàng Đại Sư đến Hoa Gia chữa bệnh cho Hoa Lão Gia Tử, sau đó truyền ra tin tức Phổ Hoàng Đại Sư bị thương nặng. Chuyện này không có nhiều người biết lắm, đúng lúc ông ta là một trong số đó. Nghe nói chuyện này liên quan đến một tiểu tử họ Mạc, hai hòa thượng Phổ Độ và Phổ Đà mở miệng là muốn dẫn tiểu tử này về thiếu lâm, chuyện của Phổ Hoàng hơn phân nửa là có liên quan đến tiểu tử này. Chuyện gì cũng không thể tránh khỏi tai mắt của Long Thí Chủ, quả thật là như vậy. Phổ Độ lạnh nhạt nói, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không kiêu ngạo không nóng nảy. Phổ Độ Đại Sư quá khen, tôi chỉ trùng hợp nghe được mà thôi. Long Trường Thiên khiêm tốn nói. Khiêm tốn này không phải là ông ta giả vờ, cho dù sau lưng ông ta là Âm Sơn Tông, ông ta cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng không dám vô lễ với hai người Phổ Độ và Phổ Đà. Bọn họ không dám chọc vào thiếu lâm tự cổ tháp ngàn năm, Phổ Độ và Phổ Hoàng cũng không phải là người bọn họ có thể đối phó. Nghe nói hai vị đại sư này gần đến hoành luyện tông sư, dựa theo cách nói của Phật Tông, là cảnh giới kim thân La Hán. Đúng như lời đồn đại, Long gia bọn họ có nhiều người như vậy, cũng chưa hẳn là đối thủ của hai vị đại sư này. Nếu Phổ Độ mở miệng, mặt mũi của thiếu lâm tự không thể không cho. Nếu Phổ Độ đại sư đã nói vậy, chỉ cần tiểu tử này giao Trấn Sơn Phù của Long gia chúng tôi ra, sẽ giao cho hai vị xử lý. Cảm ơn Long thí chủ, từ bi của ông Bần Tăng sẽ ghi nhớ. Phổ Độ hơi gật đầu với Long Trường Thiên, nói. Long Trường Thiên nhếch miệng, cười đắc ý, giết tiểu tử này cũng không khó, nhưng muốn một ân tình của Phổ Độ và thiếu lâm tự thì không dễ dàng như vậy. Dùng mạng một người không quan trọng đổi lấy một nhân tình, rất đáng. Tiểu tử, cậu tự mình giao Trấn Sơn Phù của Long gia chúng tôi. Sau đó đi đến thiếu lâm tự với Phổ Độ đại sư, hay là muốn chúng tôi ra tay? Long Trường Thiên nheo mắt, cười khinh thường nói. Ngay cả hai vị đại sư Phổ Độ và Phổ Hoàng cũng tìm tiểu tử Mạc Phàm này, hôm nay còn ai cứu được cậu ta? Mạc tiên sinh, để chúng tôi đi giáo huấn bọn họ một chút. Chu Trường Hoàng cau mày, bất mãn nói. Không cần, tôi tự mình ra tay. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Đám người này muốn cướp phủ đệ của hắn, hai hòa thượng kia cũng tìm hắn, vậy thì tự hắn ra tay, hắn muốn xem đám người này có bản lĩnh gì áp hắn. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Trấn Sơn Phù xuất hiện trong tay hắn. Các người muốn thứ này sao? Trấn Sơn Phù vừa xuất hiện, mắt đám Long gia sáng lên. Trên tay cậu ta là nhẫn trữ vật của tông chủ chúng ta sao? Có người tin mắt, nhìn chằm chằm nhẫn trên tay Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói. Trấn Sơn Phù cũng là thật. Một người khác mặt trầm xuống nói theo. Thứ trân quý nhất trong Âm Sơn Tông lại nằm trong tay một người ngoài. Chuyện này. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm càng nhiều tham lam hơn. Trấn Sơn Phù là bảo vật, Nhẫn Trữ Vật cũng là pháp khí gần như mất sạch trên địa cầu, vô giá, nếu đều là đồ của Long gia bọn họ, nhất định phải cầm về. Tiểu tử, giao Trấn Sơn Phù và Nhẫn Trữ Vật trong tay cậu ra đây, chúng tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết. Long Trường Phong người thanh niên kia ra lệnh. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa. Trấn Sơn Phù có thể cho các người, nhẫn này cũng có thể cho các người luôn. Nghe câu này, khóe miệng đám người Long gia đều nhếch lên, cười đắc ý, không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, còn chưa động võ tiểu tử này đã muốn giao ra hai bảo bối. Tiểu tử này cũng quá nhát gan rồi. Một thanh niên Long gia cười khinh bỉ nói. Mỹ Phụ đứng bên cạnh Long Trường Thiên cũng nhếch môi. Cô ta thấy Mạc Phàm đối mặt với nhiều người Long gia như vậy còn rất bình tĩnh. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ khác, ai biết đều là giả vờ, cứng rắn chỉ được 3 giây, tiểu thịt tươi như vậy còn không bằng lão già nhà cô ta. Phổ Độ và Phổ Đà cũng kêu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tiểu tử, giao ra đây. Long Trường Phong khẽ nâng cầm, ngạo nghễ tiêu sái đến trước người Mạc Phàm, vươn tay nói. Cho các người cũng được, các người nói sơn cốc này là của Long gia các người, chỉ cần các người gọi ngọn núi này có thể đáp lại một tiếng, nhẫn và trấn sơn phù đều cho các người. Mạc Phàm yên lặng nói. Những lời này vừa vang lên, cả đám người Long gia cười cứng ngắc. Long mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Nhất là Long Trường Phong, tay anh ta đã vươn ra rồi, sắc mặt khó coi như bị người ta tát mạnh mấy cái. Tiểu tử, con mẹ nó mày đang đùa tao à? Đùa anh là cái thá gì? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đám người này nói muốn hắn liền cho, coi hắn là cửa hàng tiện lợi sao? Đừng nói đồ không phải của Long gia, cho dù phải cũng nên hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Tiểu tử, cậu đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Long Trường Thiên trầm giọng nói. Long gia bọn họ không nổi danh bằng Khổng gia, Lý gia, Tiền gia, Hoa gia ở thành phố Nam Sơn. Chỉ vì bọn họ hơi khiêm tốn. Nếu như bọn họ nguyện ý, gia tộc đứng đầu Nam Sơn đổi thành Long gia bọn họ cũng không phải không có khả năng. Cho dù tám mạch Long gia bọn họ luôn bất hòa, cũng không đến mức để một tên tiểu tử ỉa trên đầu bọn họ. Tôi không uống rượu mời và rượu phạt, tôi chỉ cho các người một lựa chọn. Từ nay về sau nơi này là địa bàn của tôi, cho các người 3 phút, lập tức rời khỏi nơi này, nếu không tôi tiễn các người rời đi. Bọn họ cảm thấy Y Tiên Bất Tử hắn dễ bắt nạt như vậy sao, cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ. Đám người Long gia sửng sốt, có người cười hỏi. Tươi cười này giống như nghe có người nói, cho ta một cái kim cô bổng ta có thể phá Ngũ Chỉ Sơn. Tiểu tử, khẩu khí của mày cũng quá lớn rồi đó. Long Trường Phong cười nói. Không nói đến những thứ khác, Thiếu Lâm Tự Cổ Tháp ngàn năm muốn động vào bọn họ cũng phải suy xét. Trên người chính thống Long gia bọn họ có nguyền rủa, không phải là đùa giỡn. Không chỉ bị người Long gia đuổi giết, Ngũ Quỷ Phệ Thần lâu năm, không biến thành kẻ điên cũng sẽ thành kẻ ngốc. Cho đến bây giờ chưa có ai may mắn thoát khỏi, đây cũng là một trong những điểm Long gia bọn họ dựa vào. Khẩu khí lớn. Mạc Phàm lắc đầu cười. Khi ở tu chân giới, hắn phát ngôn bừa bãi muốn giết thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông bắt nạt Yến Thù, không có ai dám nói Y Tiên Bất Tử hắn khẩu khí lớn. Chỉ diệt một nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông trên địa cầu, đây gọi là khẩu khí lớn sao? Hắn lấy di động chị họ mua cho hắn nhìn thoáng qua, di động không có tín hiệu nhưng thời gian thì đúng. Các người còn 2 phút rưỡi. Ha ha, 2 phút rưỡi, con mẹ nó tao thấy mày bị thần kinh rồi, mày đã không giao đồ ra, vậy tao tự tới lấy. Long Trường Phong nhếch miệng cười gằn, vận nội khí, tay vươn ra như đao chém về phía tay Mạc Phàm cầm Trấn Sơn Phù và Nhẫn Trữ Vật. Quỷ Trảm. Anh ta là người trẻ tuổi nhất cùng chữ Trường ở Long Gia, thiên phú cũng cao nhất. 23 tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ. Quỷ Trảm là một trong những võ pháp của Âm Sơn Tông, hóa nội tụ ở trên tay, tàn khí vi đao. Dùng võ pháp này, anh ta đã chém đứt tay 99 người có gan khiêu khích anh ta. Trong đó có võ giả và người bình thường, Mạc Phàm là người thứ 100. Chém đứt tay Mạc Phàm, Trấn Sơn Phù và Nhẫn Trữ Vật sẽ tới tay. Thấy Long Trường Phong ra tay, người Long gia khác cười. Khẩu khí của tiểu tử này lớn như vậy, hoàn toàn không để Long Gia bọn họ vào mắt, chém đứt một tay coi như là giáo huấn. Chắc chắn hai vị đại sư kia sẽ không ngăn cản. Lại chém. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn tay Long Trường Phong chăm chú. Một chưởng đao này chém vào tay người bình thường, chắc chắn bàn tay bị chém đứt, vừa ra tay đã độc ác như vậy. Nghĩ đến chuyện này, hàn quang trong mắt hắn lại rét lạnh thêm vài phần. Chỉ sợ anh không có bản lĩnh này. Đầu ngón tay hắn sáng lên, trấn sơn phù được hắn cất vào trong nhẫn, cây quạt khổng gia đưa cho xuất hiện trong tay hắn. Kiện pháp khí này ở trong tay hắn hơn một tháng, hắn vẫn chưa từng thử uy lực, hôm nay mượn đám Long gia thử xem vậy. Hắn không mở cây quạt ra mà rót linh khí vào bên trong, một chữ phun từ trong miệng hắn ra. Tú. Chữ này vừa bay ra, chữ đầu tiên trên bài thơ trong cây quạt sáng lên. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén tỏa ra từ cây quạt, giống như bảo kiếm yên lặng ngàn năm, giống như rút từ trong vỏ kiếm ra, kiếm khí như hồng chém tới chưởng đao của Long Trường Phong. Một chưởng đao một kiếm khí, trong chớp mắt chạm vào nhau. Phập. Bàn tay Long Trường Phong gần như không có bất luận thứ gì ngăn cản, tất cả bị cắt xuống, máu tươi phun ra như suối. Anh ta chém 99 lần tay người khác, không ngờ lần này lại là anh ta. A a a. Long Trường Phong vốn sửng sốt khó mà tin, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Sau đó ông tay kêu thê lương, giống như heo bị chọc tiết. Sắc mặt đám người Long gia ở xung quanh, Phổ Độ và Phổ Đa đều thay đổi. Long Trường Phong có thực lực trúc cơ trung kỳ, một kích vừa rồi hẳn là chắc chắn thắng lợi, ai biết lại bị Mạc Phàm chém đứt tay. Đối với đám Long gia này mà nói, rõ ràng là vả mặt liên tục. Tiểu tử, mày muốn chết à? Có mấy người giận dữ hét lên, vội vàng chạy tới kéo Long Trường Phong về, xem xét tình hình. Đó là quạt của Khổng gia sao? Tuy Mạc Phàm không mở cây quạt ra, nhưng vẫn có người nhận ra được. Cái quạt của Khổng gia là một kiện pháp khí thượng phẩm. Nghe nói đạt được trong động phủ một tiên gia, lúc trước tranh đoạt một trận trong phạm vi thành phố Nam Sơn, cuối cùng rơi vào tay Khổng gia. Pháp khí thượng phẩm, ngay cả thân thể cường giả trúc cơ hậu kỳ đều có thể phá vỡ, càng không cần nói đến tu sĩ trúc cơ trung kỳ như Long Trường Phong. Tiểu tử, mày ra tay thật độc ác, mày lấy cây quạt này từ đâu ra, mày có quan hệ gì với Khổng gia? Long Trường Thiên trầm giọng hỏi. Không có quan hệ gì, tôi họ Mạc, ông chỉ cần biết Khổng gia không thể trêu chọc tôi là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khổng gia không thể trêu chọc mày sao? Không ít người cười khinh thường. Khổng gia ở thành phố Nam Sơn có người không thể trêu vào sao? Cho dù có, cũng không phải tiểu tử này. Tao thấy mày trộm cây quạt này từ Khổng gia đúng không? Nếu là như vậy, tao sẽ thay Khổng gia lấy lại cây quạt này. Long Trường Thiên lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra tham lam. Tiểu tử này không nhiều tuổi lắm, vậy mà trên người đầy bảo bối. Ngoại trừ trấn sơn phù và nhẫn trữ vật ra, vậy mà còn cầm cả chiếc quạt này, bất luận là thứ nào đều vô giá. Tuy có không ít pháp khí, nhưng pháp khí thượng phẩm thì chỉ có mấy cái. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Rõ ràng là muốn lấy đồ của hắn. Còn tự mình lấy cớ, cho dù chơi gái điếm cũng nói mình đi cứu vớt con gái sẩy chân lỡ bước. Nếu ông gọi núi này nó đồng ý, cây quạt này cũng là của ông. Được lắm. Tao xem ngoại trừ cây quạt này ra, mày có bao nhiêu bản lĩnh, dám liều lĩnh trước mặt Long gia chúng tao như vậy. Long Trường Thiên tức giận nói. Nếu cây quạt này ở trong tay tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, uy lực khó mà tưởng tượng nổi. Một trúc cơ hậu kỳ của Khổng gia từng cầm cây quạt này đối phó với một tiên thiên tông sư, kết quả thiếu chút nữa tiên thiên tông sư bị chém. Tuy trong đám tiên thiên tông sư cũng có tốt xấu lẫn lộn, nhưng đủ để chứng minh uy lực của cây quạt này. Nhưng cây quạt này nằm trong tay một đứa con nít thì phát huy được bao nhiêu uy lực? Không đợi Long Trường Thiên ra tay, một người đàn ông trung niên đi từ trong đám người ra. Long Trường Thiên, không cần ông ra tay, tôi sẽ diệt tên nhóc này. Người đàn ông trung niên này có vài phần tương tự với Long Trường Phong bị chém đứt tay, khí tức trên người mạnh hơn không ít, mặt xanh đen, mắt gần như phun ra lửa, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, lão tử là Long Chấn Vân, mày chém một tay của con tao, tao phải nghiền nát xương cốt toàn thân mày. Long Chấn Vân nổi giận nói. Có thể nói Long Trường Phong gần như là hy vọng tương lai của nhà bọn họ, còn trẻ tuổi đã đến trúc cơ trung kỳ, 8-9 phần 10 sau này có thể đến cảnh giới tiên thiên. Ai biết chuyện vừa ầm ĩ như vậy, đã bị Mạc Phàm chém đứt tay. Chuyện này không chỉ là sỉ nhục với ông ta, còn cắt đứt hy vọng. Y thuật của Âm Sơn Tông bọn họ có thể nối tay lại, nhưng muốn giống như trước kia thì gần như không thể. Hôm nay không giết Mạc Phàm, ông ta chắc chắn không rời đi. Đám Long gia thấy Long Chấn Vân ra tay, không ít người vui vẻ. Long Chấn Vân là một trong ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng là một người rất mạnh. Am hiểu sơn pháp Âm Sơn Tông nhất, một khi thi triển không chỉ vô cùng mạnh, toàn thân còn như hòn đá cứng rắn. Long Chấn Vân từng dựa vào sơn pháp của ông ta tấn công toàn lực với Tiên Thiên Tông Sư, còn không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng đánh nát xương cốt toàn thân Tiên Thiên Tông Sư, người đó hoàn toàn biến thành phế nhân, ở bệnh viện một năm mới giữ được tính mạng. Cho dù Mạc Phàm có quạt, cũng không hẳn chém được thân thể Long Chấn Vân. Long Trường Phong là con của ông ta, để ông ta đối phó với Mạc Phàm là thích hợp nhất. Chú Chấn Vân, tiểu tử này ra tay độc ác như vậy. Chú đánh nát hạ thể tiểu tử này trước, để cậu ta biết lợi hại của Long gia chúng ta. Một thanh niên Long gia hay đi quán bar với Long Trường Phong lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Long Chấn Vân lạnh lùng lên tiếng, vận chuyển nội khí. Hào quang màu vàng đất xuất hiện trên người hắn, bắp thịt toàn thân ông ta như biến thành kim cương màu vàng đất, làm cho người ta cảm thấy rất nặng, cứng rắn, sắc bén. Chu Trường Hoàng thấy Long Chấn Vân ra tay, trong mắt hiện lên lo lắng. Mạc tiên sinh, cậu cẩn thận một chút, người này rất lợi hại ở thành phố Nam Sơn, có danh hiệu kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại. Mạc Phàm nhếch miệng cười khinh thường. Kim cương bất hoại là một cảnh giới tu thể, nếu thật sự đến kim cương bất hoại, đừng nói là pháp khí không làm gì được, ngay cả pháp bảo rất cao cũng không thể làm thương tổn, Long Chấn Vân này cách cảnh giới đó xa. Người khác cho rằng ông ta là kim cương bất hoại, nhưng không lừa được hắn. Long Chấn Vân này chỉ sử dụng một võ pháp cấp trung của Ngạo Nhật Sơn Tôn, tên là Phá Sơn Giáp mà thôi. Võ pháp này thông qua nội lực hình thành một tầng hộ giáp hình núi bên ngoài cơ thể, có thể đau thương bất nhập, vừa không ảnh hưởng đến tốc độ và lực lượng, vừa có năng lực bảo vệ mình, người của Ngạo Nhật Sơn Tông đều biết. Ông chuẩn bị xong chưa? Mạc Phàm cười mỉa hỏi. Long Chấn Vân nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Vậy mà tiểu tử này không sợ ông ta. Tiểu tử, mày chán sống rồi à, vậy để tao tiễn mày một đoạn. Ông ta nắm chặt tay, hoàng quang trên tay tỏa ra, trong chớp mắt cánh tay thô thêm một vòng, giống như được tảng đá màu vàng bao quanh, làm cho người ta có cảm giác không gì phá nổi. Long thí chủ, mong ông lưu lại mạng cậu ta, chúng tôi còn cần mang cậu ta về Thiếu Lâm tự phục mệnh. Phổ Độ nhắc nhở. Yên tâm, tôi tự có chừng mực, cậu ta chém con tôi sẽ không để cậu ta chết dễ như vậy, tôi chỉ muốn chém hết tay cả nhà cậu ta thôi. Phổ Độ đại sư sẽ không ngăn cản đúng không? Long Chấn Vân nhếch miệng, cười tàn nhẫn nói. Không thể giết tiểu tử này, vậy báo thù người nhà cậu ta luôn. A-di-đà Phật. Phổ Độ niệm Phật, không trả lời, xem như là ngầm đồng ý, Long Chấn Vân cười mỉa, quả đấm giơ lên tạo ra gió lớn, thổi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười, tươi cười như đao, vô cùng sắc bén, sát ý xuất hiện quanh người hắn giống như là một thực chất. Đã có ý nghĩ muốn trả thù người nhà hắn, vậy thì chém luôn cả Long Chấn Vân này. Hắn ấn pháp thuật, một tay cầm quạt vung nhẹ về phía Long Chấn Thiên, linh khí chen chúc mà ra. Sát khí tràn ra liên tục. Thủy, linh. Lại chém. Phổ Độ ra tay. Hai đạo kiếm khí theo tiếng mà ra, sắc bén làm lưng người ta phát lạnh. Long Chấn Vân thấy là kiếm khí như trước, khóe miệng nhếch lên. Tiểu tử này chỉ biết sử dụng pháp khí, đã dùng hết kỹ năng rồi. Tiểu tử, mày nghĩ có kiện pháp khí thì vô địch à, quá ngây thơ. Long Chấn Vân đắc ý nói. Ông ta không nhìn hai đạo kiếm khí của Mạc Phàm, quả đấm đánh về phía hạ thể Mạc Phàm, thế muốn một quyền khiến Mạc Phàm làm thái giám. Mạc Phàm đứng trước gió, vẻ mặt không chút thay đổi, kiếm khí trong tay dùng lực chém xuống. Két. Kiếm khí thứ nhất chém lên cánh tay Long Chấn Vân. Giống như chém lên kim khí, tia lửa bắn lên bốn phía. Tiểu tử,

Cho dù trước đây nơi này là Âm Sơn Tông của Long Gia, hiện giờ không còn họ Long, mà là họ Mạc, của Y Tiên Bất Tử Mạc Phàm hắn. Ai muốn cướp nơi này của hắn, phải hỏi xem pháp khí trong tay hắn có đồng ý không. Muốn giảng đạo lý với hắn, nhất định phải có thực lực mới được. Sắc mặt Long Gia càng thêm khó coi, không ít người nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ. Tiểu tử, mày đừng làm càng quá, cho dù hôm nay mày có thể lấy đi, sau này Long Gia chúng tao cũng sẽ lấy lại được. Người thanh niên Bảo Long Chấn Vân đánh nát hạ thể Mạc Phàm chỉ vào Mạc Phàm giận dữ hét. Đây là thành phố Nam Sơn, có khi nào Long Gia bọn họ mất mặt như vậy? Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, anh dùng cái gì lấy? Quạt trong tay hắn quét qua người thanh niên kia, một chữ phun từ trong miệng hắn ra. Một đạo kiếm khí phun trào ra, chém về phía tay người thanh niên kia. Đám Long Gia này còn muốn mượn gió bẻ măng, hôm nay hắn sẽ chém hết tay bọn họ. Một kiếm chém ra, không ít người Long Gia nhíu mày. Có người trực tiếp trốn đi, cách thanh niên kia xa một chút. Có người do dự có nên ra tay không, cuối cùng vẫn không ra tay. Long Gia có tổng cộng 8 mạch, thanh niên này không phải nhất mạch của bọn họ, cho dù ra tay cũng không hẳn đỡ được một kiếm của Mạc Phàm, dù sao Long Chấn Vân còn không đỡ được, hà tất phải mạo hiểm. Thanh niên kia không ngờ Mạc Phàm sẽ bá đạo như vậy, một lời không hợp liền ra tay, bỗng nhiên sắc mặt xám như tro tàn. Thấy một kiếm sắp chém xuống tay thanh niên này, một bóng dáng nhoáng lên một cái chắn trước người thanh niên. A-di-đà Phật, thí chủ, sát khí của cậu quá nặng. Dừng tay đi. Bóng người này không phải ai khác, đúng là Phổ Độ. Phổ Độ vừa xuất hiện, gần như tất cả người Long Gia giãn mày, khóe miệng lộ ra tươi cười lần nữa. Một chiêu. Phổ Độ nói xong, một tay bắt lấy kiếm khí bay tới. Không thấy nội kình, cũng không có bất luận pháp lực gì dao động, chỉ đơn giản là bắt lấy. Ngay cả phá sơn giáp đều bị kiếm khí chém nứt, vậy mà bị ông ta bắt lấy trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như trái lựu đạn nổ mạnh, chấn đắc làm màng tai người ta đau nhức, không ngừng truyền vang trong sơn cốc. Đồng thời kình phong mãnh liệt như bay ra bốn phía. Rầm rầm. Vài tiếng, kình phong thổi tới tảng đá trên đất, tia lửa bắn ra bốn phía, từng đạo vết kiếm sâu xuất hiện. Xung quanh hiện lên vẻ khiếp sợ. Một kiếm của Mạc Phàm ngay cả Long Chấn Vân cũng bị chém, uy lực có thể nghĩ, chỉ sợ không kém gì đạn, thậm chí còn mạnh hơn lại bị Phổ Độ nắm một cách dễ dàng, đơn giản như ăn kẹo đường. Không ít người nhìn thoáng qua tay Phổ Độ, không có một bạch ấn nào, càng không nói đến xuất gia. Đây là tay người sao? Dùng tay cản kiếm tới, Phổ Độ đại sư quá lợi hại rồi. Thấy một màn như vậy, đám người Long Gia kinh ngạc, đồng thời rất vui vẻ. Mục đích của Phổ Độ và Phổ Đà tới đây khác bọn họ, nhưng cũng là đối phó tiểu tử này. Nếu Phổ Độ ra tay, tiểu tử này có thể may mắn thoát khỏi sao? Tiểu tử này ỷ vào cây quạt trong tay. Phổ Độ có thể cầm thanh kiếm khí, tiểu tử này có thể dựa vào gì nữa? Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi đợi tiểu tử này bị chế phục, sau đó lấy đi trấn sơn phù và nhẫn trữ vật, với quan hệ của Long Gia và Thiếu Lâm Tự, Phổ Độ sẽ không từ chối. Cảm ơn Phổ Độ đại sư ra tay cứu giúp, lát nữa Long Gia tôi sẽ tặng một phần đại lễ cho quý tự. Long Trường Thiên vội vàng cảm tạ. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Long thí chủ khách sáo rồi. Một tay Phổ Độ để trước ngực, hơi gật đầu với Long Trường Thiên. Trên mặt vẫn là lãnh đạm trách trời thương dân. Phía sau Mạc Phàm, A Hào và Chu Trường Hoàng nhíu mày. Nhất là Chu Trường Hoàng có vẻ hiểu biết hai hòa thượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, hai vị đại sư này đều là sư đệ của Phổ Hoàng, lớn lên ở Thiếu Lâm Tự từ nhỏ, thực lực đều trên Phổ Hoàng, theo lời đồn chỉ thiếu nửa bước nữa là tới Hoành Luyện Tông Sư. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng kiên kỵ nhìn Phổ Độ và Phổ Đà chăm chú, nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Đến Hoành Luyện Tông Sư, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, địch vạn người, phá vạn pháp, vô địch trong cảnh giới tiên thiên. Tuy hai người còn chưa tới cảnh giới Hoành Luyện Tông Sư, nhưng xem vừa rồi Phổ Độ dễ dàng cầm kiếm khí của Mạc Phàm như vậy, cũng không sai biệt nhiều. Trừ phi Mạc Phàm cũng là Hoành Luyện Tông Sư, nếu không không có khả năng là đối thủ của hai người. Trước khi ra bọn họ đã xác nhận với Mạc Phàm rồi, Mạc Phàm chưa đến Hoành Luyện Tông Sư, lần này phiền phức rồi. Ngoài ra sau lưng hai hòa thượng là cả Thiếu Lâm tự. Tôi đã biết. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phổ Độ, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có một chút sợ hãi. Phổ Độ đại sư đúng không, ông muốn ngăn cản tôi sao? Sát khí trên người thí chủ quá nặng, Bần Tăng khuyên cậu nhanh thu tay lại. Theo chúng tôi đến Thiếu Lâm tự một chuyến thì tốt hơn. Phổ Độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Sát khí nặng. Mạc Phàm nhướng mày, hắn cho quạt trong tay và trấn sơn phù vào trong nhẫn, cười khinh thường. Vừa rồi khi Long Trường Phong muốn chém đứt tay hắn, hòa thượng này chưa từng ngăn cản, cũng không nói sát khí của người Long gia quá nặng. Long Chấn Vân ra tay với hắn, muốn nghiền nát xương cốt toàn thân hắn còn muốn chém tay cả nhà hắn nữa, hòa thượng này không chỉ không ra tay, còn ngầm đồng ý hắn mới ra tay đã bị người ta coi là sát khí quá nặng. Thiên vị cũng quá nặng như vậy. Tôi cảm thấy sát khí của tôi còn chưa đủ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Mạc thí chủ, cậu muốn ép Bần Tăng ra tay sao? Vẻ mặt Phổ Độ không chút thay đổi hỏi, trong mắt trào ra giận dữ, sau đó liền biến mất. Nếu ông cảm thấy một mình ông có thể bắt tôi, cứ việc thử xem, nhưng tôi khuyên sư huynh để các ông cùng lên đi, có lẽ còn có chút khả năng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một đời này, Phật không công bằng hắn muốn tiêu diệt Phật, thần có ý thiên vị hắn sẽ giết thần, càng không nói đến hai hòa thượng không đại biểu cho thần Phật đầy trời. Mạc Phàm vừa nói ra những lời này, vẻ mặt người Long gia ngẩn ra. Phổ Độ đại sư vừa dùng tay cản kiếm khí. Thực lực không thể nghi ngờ, rõ ràng là trên tiểu tử này. Một mình Phổ Độ chưa chắc tiểu tử này đã đánh thắng được, vậy mà cậu ta bảo Phổ Độ và Phổ Đà cùng tiến lên. Không phải tiểu tử này nghĩ mình thiên hạ vô địch đấy chứ? Có đệ tử Long gia cười khinh thường nói. Tiểu soái ca, kiên định là chuyện tốt, chị rất thích. Nhưng quá kiên định sẽ dễ bị bẻ gãy, vậy chị không thích rồi. Mỹ phụ bên cạnh Long Trường Thiên cười quyến rũ trêu chọc. Khóe miệng Long Trường Thiên nhếch lên, trên mặt lộ ra biểu cảm vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Mạc Phàm càng tự đại càng tốt, càng tự đại càng đắc tội Phổ Độ. Phổ Đà càng sâu, hai vị đại sư ra tay cũng càng độc ác, chuyện này càng có lợi với Long gia bọn họ. Người Long gia khác cũng có biểu cảm tương tự. Nhất là cha con Long Chấn Vân và Long Trường Phong bị chém tay, bọn họ rất muốn nhìn thấy Mạc Phàm bị Phổ Độ đại sư đánh tàn phế. Chỉ cần tiểu tử này bị Phổ Độ đại sư phế đi, nhất định phải chém tay chân tiểu tử này xuống. Không chỉ tiểu tử này, Chu Trường Hoàng và một người khác sau cậu ta cũng phải bị chém hết tứ chi. Vẻ mặt A Hào lo lắng đứng sau Mạc Phàm, nhìn về phía Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng nhận được ánh mắt của A Hào. Lắc đầu thở dài. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng Phổ Độ và Phổ Đà gần đến Hoành Luyện Tông sư hầu như không có nhược điểm. Ông ta cũng không biết Mạc Phàm có là đối thủ của bọn họ hay không. Phổ Độ và Phổ Đà nhìn nhau, hai người đều lắc đầu cười khinh thường. Hai người họ hợp lực lại, ngay cả sư phụ bọn họ cũng không chống đỡ được, càng đừng nói đến đứa bé 16, 17 tuổi như Mạc Phàm. Mạc thí chủ, cậu không chỉ có sát khí nặng, khẩu khí cũng không nhỏ, nếu như vậy, không bằng chúng ta đánh cược, thế nào? Phổ Độ cười nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đầy hứng thú hỏi, các người nói thử xem. Nếu Mạc thí chủ muốn hai anh em chúng tôi cùng ra tay, chúng tôi sẽ làm như cậu mong muốn, chỉ cần Mạc thí chủ có thể đỡ được ba chiêu của sư huynh đệ chúng tôi lập tức về Thiếu Lâm, không gây khó dễ cho cậu nữa, nhưng nếu cậu không đỡ được, mời trả lại đồ của Long gia, đi với chúng tôi đến Thiếu Lâm tự, thế nào? Phổ Đà luôn không mở miệng nói. Ba chiêu của Phổ Độ và Phổ Đà sao? Gần như tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu những người khác nói ba chiêu, bọn họ sẽ cảm thấy quá tự đại, nhưng lời này từ miệng Phổ Đà nói ra, không ai cảm thấy có vấn đề. Có ai có thể tiếp được ba chiêu của hai vị đại sư này? Tôi cảm thấy tiểu tử này không đỡ được nửa chiêu. Đệ tử Long Gia cười đắc ý nói. Giao đồ của Long gia chúng ta và lên Thiếu Lâm tự với hai vị đại sư còn tốt, tránh để da thịt chịu khổ. Có người trào phúng nói. Một kích của người nửa bước đến Hoành Luyện Tông sư không đơn giản, nhẹ thì cốt nhục nghiền nát, nặng thì trực tiếp tử vong. Ba chiêu nhiều quá, một chiêu đi. Mạc Phàm nhếch miệng, cười thoải mái nói. Cái gì? Mắt mọi người mở to, vô cùng khiếp sợ hỏi. Lưỡi dao không khí, Mạc thí chủ, ý của cậu là cậu nguyện ý đỡ một chiêu đúng không? Như vậy cũng được, chỉ cần cậu có thể đỡ được một chiêu của sư huynh để chúng tôi sẽ quay đầu rời đi, thế nào? Phổ Độ tự tin nói. Phổ Độ vừa nói những lời này, ánh mắt đám người Long Gia nhìn Phổ Độ tràn đầy kính nể. Đại sư đúng là đại sư. Tiểu tử, Phổ Độ đại sư độ lượng như vậy, biến ba chiêu thành một chiêu, cậu còn không biết xấu hổ từ chối. Một người Long Gia trào phúng nói. Không dám tiếp ba chiêu còn không biết xấu hổ mở miệng, chỉ đồng ý đỡ một chiêu sao? Có người lắc đầu cười nói. Người nhát gan. Đám người Long Gia ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khó nghe. Chu Trường Hoàng và A Hào nhíu chặt mày, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Có bản lĩnh các người thử ba kiếm của Mạc tiên sinh chúng tôi. Chu Trường Hoàng tức giận nói. Tôi thừa nhận tôi không bằng ba kiếm của cậu ta, nhưng tôi chịu thua cũng sẽ không mở miệng nói ba chiêu thành một chiêu. Long Trường Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phạm đầy khinh bỉ, cười mỉa nói. Không phải đỡ được một chiêu còn vinh quang hơn sao? Chu Trường Hoàng trầm giọng hỏi. Vinh quang hay không thì tôi không biết, tôi nghĩ ông nên nhanh suy xét đường lùi cho mình thì hơn. Đợi tiểu tử này bị Phổ Độ đại sư và Phổ Đà đại sư đánh bại, hai người sẽ như thế nào? Long Trường Thiên cười khinh thường nói. Sắc mặt Chu Trường Hoàng lập tức trầm xuống, nếu Mạc Phàm thực sự thua Phổ Độ và Phổ Đà, chắc chắn đám Long Gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hừ, Mạc tiên sinh sẽ không thua đâu. Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Cậu ta không thua sao? Đùa giỡn gì thế, nếu cậu ta không thua, sao đổi từ ba chiêu thành một chiêu? Long Trường Thiên cười nói. Ông! Chu Trường Hoàng phẫn nộ nhìn Long Trường Thiên chăm chú, tức giận đến mức không biết nên nói gì. Mạc Phàm nhíu mày. Nhìn chằm chằm Long Trường Thiên. Tôi nói một chiêu là không dùng phương pháp gì, nếu hai người bọn họ có thể đỡ được một chiêu của tôi sẽ theo bọn họ đến Thiếu Lâm Tự, nếu tôi thắng, bọn họ liền cút đi, có vấn đề gì sao? Lời này vừa nói ra, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử này nói khoác mà không biết ngượng, bảo Phổ Độ và Phổ Đà đỡ một chiêu của cậu ta, chứ không phải đồng ý đỡ một chiêu của Phổ Độ và Phổ Đà. Nếu trên người Mạc Phàm có pháp khí gì khác, nói không chừng có thể ngăn được một chiêu của Phổ Độ Phổ Đà. Ai biết tiểu tử này lại muốn chết? Muốn đại sư đỡ một chiêu của cậu ta? Đúng là thiên đường có lối đi ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngay cả A Hào và Chu Trường Hoàng cũng thay đổi sắc mặt, tâm tình chìm vào đáy cốc. Ha ha, tiểu tử, cậu thật sự không biết chữ thua viết thế nào sao? Long Trường Thiên cười âm hiểm nói. Thua sao? Mạc Phàm cười khinh thường, nếu ông có thể đỡ một chiêu của tôi cũng có thể giao Trấn Sơn Phù, nhẫn và tất cả pháp khí cho ông có gan muốn thử không? Trong mắt Long Trường Thiên và đám Long Gia hiện lên tham lam, nhưng nhanh chóng tắt đi. Nếu bọn họ có thể đỡ được một chiêu của Mạc Phàm, thì không cần Phổ Độ đại sư ra tay rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ mắc mưu của cậu sao? Long Trường Thiên cười đểu, trốn tránh đề tài này. Nếu không dám thì câm miệng tốt hơn, còn nữa nếu tôi là các người, tôi sẽ lập tức trốn đi thật xa, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gương mặt già nua của Long Trường Thiên xanh tím, giống như người đàn bà dâm đãng bị tát trước mặt mọi người mấy cái. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa, cũng không rời đi. Mày nghĩ Long Gia chúng tao sẽ bị dọa chắc, đợi Phổ Độ đại sư và Phổ Đà đại sư đánh mày tàn phế. Nhìn xem mày còn dám nói như vậy nữa không? Người thanh niên được Phổ Độ đại sư cứu diễu Võ Dương Oai nói. Dù sao có Phổ Độ đại sư ở phía trước, có gì phải sợ tiểu tử này? Không đi cũng được, tránh để tôi đi tìm cả đám các người. Mạc Phàm cười nhạt nói, trên mặt vẫn không có một chút sợ hãi. Đám người Long Gia nhíu mày, trong lòng có dự cảm không hay. Tiểu tử này cũng quá bình tĩnh rồi, chẳng lẽ cậu ta thực sự có thực lực đối phó Phổ Độ và Phổ Đà? Dù vậy không có ai lựa chọn rời đi, nếu rời đi lúc này, vậy hoàn toàn vô duyên với Sơn Cốc. Một đứa bé 16, 17 tuổi, có thể lợi hại thế nào? Mày không dọa được chúng tao đâu. Nhanh cho chúng tao nhìn xem mày có thể đánh bại Phổ Độ đại sư và Phổ Đà đại sư thế nào. Người thanh niên kia nói tiếp. Mạc Phàm cười, không để ý đến đám người này nữa. Hắn đã cho đám người này cơ hội, nếu bọn họ không nắm lấy một đường sống này, vậy thì ở lại hết đi. Đồ của y tiên bất tử hắn không dễ cướp như vậy. Một chiêu nhé, Phổ Độ, Phổ Đà đại sư, Mạc Phàm hỏi. Phổ Độ và Phổ Đà nhìn nhau cười, Phổ Độ nói, A-di-đà Phật, nếu Mạc Thí Chủ tự tin như vậy, vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng Mạc Thí Chủ đừng trông cậy vào chúng tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu tình. Mạc Phàm cười, từ lúc bắt đầu hắn đã không trông cậy hai hòa thượng thiên vị Long Gia lưu tình, càng không cần lưu tình. Tốt nhất là các người sẽ không, nếu không các người sẽ chết. Tươi cười của Phổ Độ và Phổ Đà cứng đờ, sau đó lại cười mỉa. Thanh danh của hai bọn họ không bằng Phổ Hoàng, nhưng chưa từng có người xem thường thực lực của bọn họ, nhất là bị một đứa bé như Mạc Phàm xem thường. A-di-đà Phật, vậy chúng tôi sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của Mạc Thí Chủ. Phổ Độ và Phổ Đà không nói gì thêm, kéo tăng y trên người xuống, nửa người trên màu đồng lộ ra ngoài. Hai người không béo, cũng không tính là khôi ngô, nhưng hơi cử động một phen thân thể sẽ phát ra âm thanh đùng đùng như rang đậu, bắp thịt khủng bố cũng xuất hiện. Hai người chuẩn bị ra tay, đám người Long Gia vội vàng lùi lại. Cao thủ nửa bước là tới Hoành Luyện Tông Sư ra tay, bọn họ khó mà chống đỡ nổi, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Hai người lùi ra sau một chút. Mạc Phàm xua tay với Chu Trường Hoàng và A Hào nói. A Hào và Chu Trường Hoàng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng mở miệng nhưng không biết nên nói gì, ông ta không tin Mạc Phàm lắm. Lùi ra đi, tôi tự có chừng mực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng lùi xuống không chút do dự, nhưng ông ta vẫn lấy pháp bàn quỷ vương ra, đồng thời ra hiệu cho A Hào chuẩn bị sẵn sàng. Nhỡ đâu Mạc Phàm thua, cho dù mất quỷ vương cũng phải cứu Mạc Phàm. Mọi người lùi ra sau, Phổ Độ và Phổ Đà nhìn Mạc Phàm. Mạc thí chủ, quyền cước không có mắt, cậu cũng nên cẩn thận. Mạc Phàm cười không nói gì. Hai người không thèm để ý, giơ tay nắm lấy trong không khí, bắp thịt trên cánh tay như cầu lông lập tức lộ ra, không khí vô hình vô tướng giống như bị hai người họ nắm lấy. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy bất an. Giống như không khí muốn nổ mạnh, vô cùng nặng nề. Mắt hai người nheo lại, hai chân hơi cong, bắp thịt khủng bố lập tức xuất hiện trên đùi bọn họ. Rầm rầm giống như hai tiếng kinh lôi xẹt qua, chỗ hai người đứng xuất hiện bốn dấu chân thật sâu, hai người trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện hai người đã đến bên cạnh Mạc Phàm, trong tay mỗi người có thêm thứ gì như đao màu trắng. Không phải kiếm khí, cũng không phải đao khí, nhưng làm người ta có cảm giác khủng bố gấp hơn 10 lần Mạc Phàm. Lực lượng khủng bố này làm cả không gian cũng rung rẩy. Lưỡi dao không khí. Có người vô cùng kinh ngạc nói. Cuộc đời này không hối. Trong chớp mắt ở đây ngoài trừ Mạc Phàm, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lưỡi dao không khí, thân thể cường đại đến một mức độ, sử dụng không khí sản sinh ra lực sát thương cường đại. Không phải pháp thuật, cũng không phải võ pháp, thuần túy là lực lượng cơ thể và tốc độ biến chất. Bình thường rất ít được nhìn thấy, dù sao trong 100 tu sĩ tiên thiên tông sư, cũng không nhất định có một Hoành Luyện tông sư thi triển được lưỡi dao không khí. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, quá lợi hại rồi. Lần này chỉ sợ ngay cả Tiểu Sơn cũng bị đánh nát. Đừng nói đến cơ thể người. Thật nhanh, thật mạnh, tiểu tử này chết chắc rồi. Một đệ tử Long Gia nói chắc chắn. Những người Long Gia khác cảm nhận được năng lượng khiến người ta tâm kinh đảm hàng trong lưỡi dao không khí, khóe miệng đều nhếch lên. Kết thúc rồi, Trấn Sơn Phù, nhẫn trữ vật đều tới tay. Sắc mặt Chu Trường Hoàng và A Hào khó coi đến mức tận cùng, hai người một người nắm pháp bàn quỷ vương, một người cầm miếng kiếm phù của Mạc Phàm lúc trước, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Thấy lưỡi dao không khí trong tay Phổ Độ và Phổ Đà sắp chém tới, Mạc Phàm cười khẽ. Động tác cũng tương tự, hai tay nắm chặt trong không khí, quần áo khẽ bay bay, kình phong nhấc lên. Khác biệt duy nhất chính là hai tay hắn vừa chuyển, không khí trong lòng bàn tay lập tức bắt đầu xoay tròn, đè nén. Không khí trong vòng năm thước xung quanh bị hút vào tay hắn trong chớp mắt, hình thành một hình tròn màu trắng xoay rất nhanh. Hắn nắm lấy hai hình tròn, đánh về phía hai hòa thượng không chút do dự. Mạc Phàm vừa ra tay, không ít người nhao nhao sửng sốt. Có phải tiểu tử này điên rồi không, dám cứng đối cứng với Phổ Độ, Phổ Đà? Không biết bạch cầu trong tay tiểu tử này là pháp thuật gì,